Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chia sẻ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Khắc Tinh của Đào Hoa Tổng Đài của tác giả Tứ Nguyệt. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ, bấm share chia sẻ và nhớ bấm nút subscribe để đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Havala và đón nghe những câu chuyện hay nhất. Cũng đừng quên bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thời gian trà chiều luôn là lúc thích hợp để các cô gái tụ tập để tám chuyện. Diệu Khả Na vốn là trốn việc nửa ngày, nghĩ đến nơi này có thể nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, tới đây vẫn không tránh khỏi nghe được những chuyện liên quan đến người đàn ông kia. Cô thật sự không muốn nghe nhưng rất khó, bởi vì đám con gái tám chuyện ngồi đó, ngay sau lưng cô. Nghe nói anh ta là người đàn ông đào hoa, không ta nổi, chỉ cần anh ta vừa xuất hiện, sẽ có rất nhiều cô gái không tự chủ được, bị anh ta hấp dẫn. À, có Thiên Kim tiểu thư vì muốn nhìn anh ta một lần mà không tiếc bao cả rạp chiếu bóng, chỉ vì anh ta muốn đi xem phim mà thôi. Hơn nữa gia đình anh ta, chỉ tính tài sản của anh ta và cha anh ta có thể nằm ăn ba đời cũng không hết. À, có được gia thế hiển hách như vậy thật khiến cho người ta hâm mộ quá. Mà bọn họ có thể nói là nhà giàu có trong giới nhà giàu đấy. Tuổi trẻ đẹp trai lại tài cao, anh ta căn bản là bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích đấy. Ừ, đúng như vậy, đàn ông như thế không đào hoa mới là lạ chứ. Chỉ là nghe nói thôi, không người con gái nào có thể để anh ta nhìn một cái hoặc nói hơn một câu. Anh ta mỗi ngày đều nỗ lực làm việc, thời gian ở trong phòng làm việc còn nhiều hơn so với thời gian hẹn hò cùng bạn gái đấy. Nói như vậy, anh ta không có bạn gái ư? Đúng vậy, có lời đồn anh ta không thích con gái. Cái gì? Cực phẩm ưu tú như vậy mà không thích con gái? Ồ, nhất định nửa kia của anh ta còn chưa xuất hiện, anh ta mới như thế đấy. Tất cả các cô gái đều gật đầu một cái, nghĩ mình chính là công chúa Bạch Tuyết mà vương tử chờ đợi. Người ở phía sau các cô nghe trộm nhịn không được thở dài một cái. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều cho rằng đàn ông có vẻ ngoài tuấn mỹ đều giống như vương tử, dịu dàng, săn sóc sao? Nếu đây chính là đạo lý, sợ rằng trên cái thế giới này có một người muốn đạp đổ cái định luật này rồi. Nhóm bà Tám nghe được tiếng than thở đều dừng lại mấy giây, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bốn phía. Các cô có nghe thấy gì không? Không có. Xác định là mình đã nghe nhầm, mọi người lại tiếp tục tám chuyện. Đúng vậy, nhưng mà mình nghĩ đã nhìn thấy anh ta một lần từ xa đó. Anh ta rốt cuộc có dáng dấp như thế nào? Dáng dấp của anh ta ư? Chỉ thấy một đống con gái, đầu đều nghiêng về phía cô gái mới vừa nói, cơ hồ muốn tựa nhau. Cái đầu nhỏ của Khả Na cũng lùi về phía sau, rõ ràng là rất muốn nghe lén. Mặc dù cô không nghe thấy nhưng chỉ nghĩ cũng biết bọn họ nói cái gì rồi. Nhất định là nói anh ta đẹp trai rồi lại đẹp trai mà thôi. Thế nào đều nói con gái là mầm tai họa. Khả Na cảm thấy đàn ông cũng không kém, không nhất định là vẻ bề ngoài. Cũng có thể có những thứ khác khiến cho các cô gái không cách nào tự kiềm chế được. Tiếp theo sẽ khiến cho con gái tranh cãi cùng chiến tranh. Không phải phim truyền hình thường diễn như vậy sao? Hai cô gái tranh đoạt một người đàn ông mà sát hại đối phương, mà người đàn ông trong miệng các cô cũng như vậy. Mình mới biết thì ra anh ta thật là có duyên đào hoa. Một cô gái chậm rãi nói. Thật không? Tại sao? Bởi vì... Lời nói chưa được một nửa, Khả Na đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác rất quen thuộc. Điều này là bởi người kia xuất hiện. Khả Na ngừng thở, chậm rãi nhìn về phía cửa quán cà phê. Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng, mang bao tay màu trắng, mở có cánh cửa. Nhìn giống như khi vương tử sắp xuất hiện, phải có người mở đường trước. Có cần khoa trương như vậy không? Sợ rằng chỉ có một người như vậy mà thôi. Quả nhiên, một người cao lớn xuất hiện ở cửa, giống như quân vương, cao cao lại thượng giá lâm. Gương mặt tuấn mỹ lại quý khí mười phần không thay đổi như đang nhìn thấy gì. Tất cả các cô gái trong quán cà phê đều giướn cổ lên muốn hấp dẫn sự chú ý của vương tử, lại có bóng dáng nho nhỏ lặng lẽ cúi xuống dưới gầm bàn. Xác định là chỗ này. Thanh âm chững chạc lại mang một chút uy nghiêm của người đàn ông, làm cho người ta có cảm giác không sợ mà phục, khiến cho người nghe không nhịn được phải quỳ xuống cúng bái. Đúng vậy, thiếu gia, chính Diêu quản gia nói. Người làm cung kính trả lời. Cái gì, tự nhiên lại gọi điện cho ông nội? Không thể nào, ông nội cùng ông chủ vui vẻ đi đến đại lục chơi. Bọn họ bảo không có chuyện quan trọng, không nên tùy tiện gọi điện quốc tế. Mặc dù từ Đài Loan gọi đến đại lục so với gọi điện các nước bên cạnh có vẻ tiện nghi hơn, mà tiền đối với người đàn ông kia mà nói cũng không phải là vấn đề. Nhưng tôi... Lời vừa nói chợt ngừng, Vương Tử đã thấy cô gái trốn ở dưới gầm bàn kia. Trong mắt đen của anh lạnh lẽo, hơi tức giận bước đến góc quán cà phê. Rốt cuộc đi tới trước, anh tự tay đẩy bàn ra, kéo ra một cô gái mới cắt tóc. Đây là kiểu tóc gì? Vương Tử như nhìn thấy quỷ, lông mày anh Tuấn nhăn mặt. Khả Na vội vàng đưa tay ôm đầu, không phục nói. Anh không hiểu, đây là kiểu tóc hiện đại lưu hành nhất đấy. Vậy sao? Vương Tử rất muốn cười to lên. Dám cười thử xem. Khả Na bị anh kéo đến giữa không trung, hai chân phải dùng mũi chân nhón lên hết sức mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Xem ra bộ dạng rất buồn cười, mặc dù thế cô vẫn như cũ, hung hăng nhìn chằm chằm vào anh. Người đàn ông này ăn mặc dù nhìn hào hoa phong nhã, lịch sự nho nhã, cũng rất cậy mạnh. Toàn thân Khả Na toàn vết bầm là bằng chứng tốt nhất cho việc thường bị anh chộp tới bắt đi. May là anh kịp thời thu hồi vẻ mặt muốn cười, thay vào đó là vẻ mặt mất hứng. Chẳng lẽ em không biết giờ anh tan giờ sao? Biết. Vậy tại sao anh về đến nhà mà không thấy em? Khả Na nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thu hút thật mạnh. Hiểu mình lại lần nữa vì người đàn ông này mà trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Người đàn ông này thích nói ra những lời khiến cho người ta hiểu lầm, thậm chí có lúc cô cảm thấy anh cố ý. Em không nhớ rõ có đồng ý với anh buổi tối làm cái gì? Làm sao có thể? Anh nhớ rõ anh đã nói với em, buổi tối tan việc phải chờ anh. Em chẳng những không đợi anh còn chạy trước, khiến anh phải tìm khắp nơi, đến nỗi phải gọi điện cho ông nội sao? Em cũng không vui khi anh tìm em như vậy. Khả Na như cũ bày ra mặt thối, vì cô nhìn thấy cô gái bên cạnh cô bắt đầu bắn ra làn sóng điện ghen tị rồi. Cô biết tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, trông mặt mà bắt hình dong, cho tới nay vẫn là thiên tính của con người, cũng là một thói hư thật xấu. Nhất là bề ngoài cô tuyệt không thu hút con gái. Nếu như cô một mình xuất hiện trước mặt mọi người, có thể miễn cưỡng được coi là thanh tú hoặc có phong độ của một người trí thức để hình dung về cô. Nhưng chỉ cần có người đàn ông này xuất hiện bên cạnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau đó cô sẽ giống như con chim nhỏ, không có màu sắc đứng bên cạnh Khổng Tước xinh đẹp vậy. Cô bị anh làm cho như vậy không ít lần, cơ hồ có thể nói nhỏ đến lớn đều như vậy. Cô cũng cảm thấy thành thói quen đi. Nhưng vẫn cảm thấy có chút không vui. Làm gì có ai thích bị làm lơ, biến thành người làm nền cho người khác chứ. Cho nên chỉ cần có cơ hội, cô đều tận lực cách xa người đàn ông này một chút. Không làm cho mình thành người làm nền cho anh. Cũng không muốn vì anh mà trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Chỉ là luôn không được. Người đàn ông này có thói quen tự cho là đúng. Người ta nói gì cũng không nghe lọt tai. Anh chờ không kịp rồi. Theo anh về nhà nhanh một chút, anh nhịn cả ngày đến nỗi buồn muốn chết rồi. Trời ạ, bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Khả Na thấy con gái bốn phía hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị, sau khi nghe câu nói của anh, còn có sát khí làm cô rợn cả tóc gáy. Như là Bạch Mã Hoàng Tử bị một hầu nữ không có danh tiếng gì cướp đi, mà không phải cùng công chúa Bạch Tuyết hạnh phúc vui vẻ cả đời. Cô lập tức trở thành hồ ly tinh trong mắt bọn họ. Không nhất định phải là em. Nói xong lời này, cô đã không còn sức, bởi vì cô đã nói không biết mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Nhưng cô biết câu trả lời nhất định là nhất định phải là em, chỉ có em mới có thể làm cho anh có cái loại feeling đó. Người Đài Loan nổi tiếng khắp thế giới là thích ca hát. Vô luận nam nữ, già trẻ đều cầm lấy microphone là có thể hát một bài. Hơn nữa hát cũng không đến nỗi, vì tất cả mọi người có cơ hội đều hát. Hát lâu tự nhiên sẽ thành hay, nếu không thì xem TV cũng có thể tập theo. Trừ phi gặp phải người trời sinh hát dở cũng không kịp đuổi theo giai điệu của người ta, nếu không miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Nhưng nếu đụng phải người yêu hát lại hát rất kinh khủng, vậy thì đó thật là thảm họa của thế giới. Chỉ thấy có một biệt thự sang trọng, đèn sáng rực, có vẻ cực kỳ náo nhiệt nhưng lại không nghe thấy âm thanh bên trong. Thật ra thì bên trong, âm nhạc đinh tai nhức óc, nhưng vẻ mặt người ở bên trong đều không được tự nhiên, giống như đang cười gượng. Những người ca hát tuyệt không để ý vẫn còn vui vẻ hát. Âm nhạc đều là nam nữ hợp ca, những giọng nữ chỉ là một ít, dĩ nhiên, đó là của Khả Na. Bình thường hát mấy bài hát đối với một người mà nói là việc đơn giản, nhưng Khả Na đã liên tục hát mấy chục bài rồi, cơ hồ không có buổi tối nào không hát. Coi như cô yêu ca hát thế cũng sẽ ngán, chứ đừng nói đến giọng của cô cũng muốn khàn cả rồi. Sao lại có người như thế nào cũng không ngại mệt mỏi, hát còn chưa đã, muốn dừng đã không được, anh ta không biết mệt ư. Cuối cùng cũng sắp hát xong. Một bài hát lập tức có nhiều người nhiệt tình vỗ tay, giống như nhóm người biểu diễn sướng. Những người này đều là người phụ trách giúp đỡ vỗ tay, bởi vì tiền rất khó kiếm. Ban ngày thì cực khổ làm người giúp việc, đợi đến sau khi thiếu gia và ông chủ về nhà lại phải hóa thân thành người ái mộ nhiệt tình như lửa, phụ trách vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chẳng qua, bọn họ cũng biết, thật ra có người vỗ tay hay không, đối với thiếu gia mà nói không hề khác nhau, chỉ cần tiểu thư Khả Na ở chỗ này hát với cậu ấy là được rồi. Cho nên mọi người vỗ tay đến cuối cùng là vì tiểu thư Khả Na thiện lương, bởi vì cô biết nếu như không hát với thiếu gia đến thỏa mãn, tâm tình thiếu gia sẽ không tốt. Một khi tâm tình không tốt, những người làm như họ sẽ gặp rất nguy hiểm. Tiểu thư Khả Na, nếu như không có cô, chúng tôi nhất định không biết phải làm sao bây giờ. Tất cả mọi người làm ở đây không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Cổ họng em đau. Khả Na muốn đẩy micro xuống, lại bị Tư Mã Đông Lôi cầm tay, đưa microphone lên miệng cô. Nhanh một chút, đổi cho em hát. Đoạn kế tiếp Khả Na hát thích hợp, cô hát rất dễ nghe. Em nói cổ họng em đau, em không muốn hát. Cô lớn tiếng nói qua microphone giống như dội thẳng thùng nước lạnh lên đầu anh. Sắc mặt của người đàn ông đứng bên cạnh trắng bệch như tường, hận không thể chạy nhanh vì sắp sửa xảy ra bão lớn. Hát xong bài hát này là được, anh đang luyện tập bài này. Đồng Lôi cố nén tức giận dụ dỗ, chỉ có cô gái này khiến anh ăn nói khép nép như vậy. Nếu là các cô gái khác, sớm đã bị anh ném ra ngoài. Vậy em giúp anh tìm thiên kim tiểu thư của công ty đĩa nhạc Thiên Hoa tới hát cùng anh nha. Khả Na vừa nói vừa lấy cuốn sổ ra, cô nhớ mình có số điện thoại của vị tiểu thư đó. Trên thực tế, cô có không ít số điện thoại của các bậc thiên kim tiểu thư. Dĩ nhiên không phải vì cô giao tiếp rộng mà là những thiên kim tiểu thư này chủ động để lại số điện thoại. Hy vọng thư ký Diêu cô đây có thể đề cử mình trước mặt Vương Tử. Có gì cần dùng có thể gọi, chỉ cần Vương Tử cần. Cho nên Khả Na có trong tay sổ ghi số điện thoại của các thiên kim tiểu thư trong cả nước. Tất cả họ đều do quý công tử hào hoa trước mặt này ban tặng. Bất kỳ cô gái nào nhìn thấy anh sẽ không tự chủ được, thần hồn sẽ điên đảo. Gương mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của Đông Lôi tản ra một vẻ quyến rũ mà người ta không thể kháng cự. Đó chính là người đàn ông xấu xa. Đàn ông xấu xa, con gái lại thích nhất. Không cần. Người đàn ông xấu xa cự tuyệt. Ngày đó từng đồng ý cho vị tiểu thư của một tập đoàn sản xuất đĩa nhạc. Cô ấy hát hay hơn em. Khả Na đề cử một người khác. Không cần. Vậy anh chỉ muốn hát với em. Đồng Lôi có chút tức giận gầm nhẹ. Tại sao chỉ hát một bài mà cô gái này cố ý muốn làm trái anh? Muốn hát thì anh tự hát, em không hát nữa. Vừa nói xong, Khả Na liền tắt microphone trong tay đi, đặt lên bàn muốn đứng lên. Đột nhiên một cánh tay vươn tới bắt lấy cô, không cho cô rời đi. Khả Na bị cầm đến đau, nhưng cô không có hất tay anh ra, chỉ lặng lặng nhìn anh. Không khí trong phòng bỗng dưng ngừng tụ. Em... Nếu anh tiếp tục ép em sợ cổ họng của em sẽ bị nhiễm trùng. Cuối cùng sẽ không có thuốc nào cứu được. Kết quả là anh phải tự hát. Không có cô gái khác có thể cùng anh hát song ca nam nữ đâu. Khả Na lạnh lùng nói. Sao có thể vậy được? Anh thích nhất là hát song ca nam nữ. Hơn nữa, những cô gái khác cùng anh hợp ca, hát thế nào cũng không hợp. Chỉ có cô gái Thanh Mai Trúc Mã đáng yêu, khó coi dây dưa này có thể cùng anh hát tất cả các bài song ca nam nữ, hát thế nào cũng rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng trọng điểm của anh là Vương Tử, làm sao có thể bị phát hiện anh yêu karaoke? Như vậy cùng bề ngoài tạo nên hình tượng không phù hợp, cho nên anh cũng không dám đi ra ngoài hát, chỉ có tại nhà mình xây một phòng hát siêu lớn, đặc biệt để cho anh sử dụng. Cho dù hát tốt hay không, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Nếu hát tốt, vậy thì đĩa nhạc sắp tới do anh đảm nhiệm tốt lắm. Chính miệng Khả Na đã nói như vậy với anh, cũng từ đó cởi bỏ nút thắt trong lòng anh, để anh càng thích ca hát hơn, còn càng thích hát cùng cô. Cô hồ sau khi tan sở, việc giải trí chính là ca hát. Nhưng gần đây cô không thích hát cùng anh, luôn cự tuyệt anh. Khả Na để microphone xuống tự nhiên rời đi, bỏ lại Đông Lôi cùng người làm. Mọi người chậm rãi quay đầu nhìn Đông Lôi vẫn cầm micro. Âm nhạc trong TV vẫn phát, lại làm cho người ta một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Bạo Quân lại sắp tức giận, làm thế nào mới tốt đây? Thế là mọi người men theo bức tường, từ từ đi đến cửa, nghĩ muốn im hơi lặng tiếng tránh thoát một tai kiếp này. Chỉ là khó thoát khỏi xui xẻo, giây cuối cùng cũng bị gọi lại. Chờ đã! Đồng Lôi ngẩng đầu lên nhìn một người làm còn trẻ, phát hiện anh ta run rẩy kỳ lạ. Đồng Lôi nhịn không được nhíu mày hỏi. Cậu rất lạnh sao? Dạ có một chút ạ. Sát khí càng thêm nồng đậm, anh chàng đáng thương đó càng run rẩy thêm. Nhưng mọi người núp ở phía sau cửa, muốn cứu cũng không có cách, chỉ có thể lo lắng thay cho cậu ta. Lúc này họ cũng không muốn bị thiếu gia ném ra ngoài đường lớn như đổ bỏ, hay muốn đi hái trộm trái cây của nông phu bên cạnh. Làm việc nguy hiểm này rất nhàm chán, lại còn phạm tội nữa. Nhưng sợ nhất chính là bị thiếu gia gọi trở về, không muốn bị như vậy. Cậu! Thiếu gia! Anh chàng đó đột nhiên quỳ xuống, vừa nhịn nước mũi, nước mắt nói. Nhà tôi có mẹ bị bệnh chờ tiền lương của tôi mà chữa bệnh. Tôi không thể không có công việc này. Cậu bảo tôi làm gì tôi cũng có thể làm, nhưng làm ơn, đừng đuổi tôi. Tâm tình của anh đã không tốt rồi, lại gặp phải người làm biểu diễn như vậy. Nếu như thích diễn, sao không đi làm diễn viên? Đồng Lôi không vui nghĩ. Nhưng bây giờ không phải anh quan tâm cậu ta có làm diễn viên hay không, mà là... Đi pha cho tôi một ly quả đời ươi. Đồng Lôi ra lệnh. Chỉ vậy thôi không phải tức giận sao? Anh chàng kia ngây người. Đồng Lôi nhìn cậu ta không nhúc nhích, một trận hỏa khí bộc phát. Còn không đi mau? Phải đợi tăng lương sao? Vâng, dạ vâng. Vừa nói xong, anh chàng đáng thương như phía sau có rắn độc đuổi theo lập tức chạy ra cửa. Chị làm gì cho anh Đông Lôi vậy? Anh ấy rất tốt với chị. Vừa mới dịu xuống cơn tức giận, em gái đáng yêu lại chạy tới quấy rầy. Khả Na không nhịn được thở dài, xoay người lại đối mặt với em gái. Khả Lệ, em không phải đi nước ngoài sao? Sao lại quay lại vậy? Khả Na rõ ràng muốn đánh trống làng. Đúng vậy, em chỉ ở lại một ngày. Em rất nhớ chị, cho nên quay về thăm chị đấy. Có phải chị rất cảm động hay không? Khả Lệ vừa nói xong liền ôm lấy chị thật chặt, rồi lại ôm hôn, khiến Khả Na cảm thấy rất ngượng. Từng có lúc nào cũng giống như trẻ con vậy. Em đâu có, cái này gọi là tuổi trẻ. Đâu có giống như chị, mới 20 tuổi đầu mà nhìn như 30 tuổi vậy. Em thật sự không hiểu anh Đông Lôi thích chị ở điểm nào đấy. Anh ta đâu có thích chị đâu. Làm sao lại không có? Anh ấy thích chị từ nhỏ đến lớn. Toàn thế giới ai cũng biết, chỉ có chị là không biết thôi. Chị cố ý không phát hiện hay là đang trốn tránh? Nhớ trước kia chị cô không có ghét anh Đông Lôi như bây giờ. Anh ta không thích chị không cần biết cũng không cần trốn tránh. Mặt Khả Na không tỏ vẻ gì nói. Tại sao? Dáng dấp anh ấy có thể nói là cực kỳ đẹp trai. Không ai đẹp trai bằng, hơn nữa nhà anh ấy còn có rất nhiều tiền. Nếu như có thể lấy được lòng của anh ấy, vậy thì truyền thống làm quản gia, nhà Tư Mã của chúng ta sẽ thay đổi, biến thành hoàng thân quốc thích, vinh hoa phú quý suốt cả đời. Có phải em đi máy bay quá nhiều hay ở không trung thiếu dinh dưỡng quá lâu? Đầu óc cũng có vấn đề đấy. Khả Na tức giận hỏi. Đâu có, em nói thật mà. Khả Lệ phàn nàn. Loại đàn ông đó trừ bỏ vẻ bề ngoài, bên trong đều rất xấu xa. Đàn ông tệ như vậy, em cảm thấy tốt hay sao? Khả Na xem thường nói. Ít nhất, mỗi ngày có thể nhìn thấy anh chàng đẹp trai tuyệt vời như vậy, cũng còn hơn sáng mở mắt ra đã nhìn thấy quỷ. Mỗi ngày nhìn thấy quỷ không phải là chuyện hay ho gì. Nếu như em thích anh ta như vậy, em có thể tỏ tình với anh ta. Không biết vì sao vừa nghĩ tới hình ảnh em gái của mình cùng người đàn ông xấu xa đó, tim của cô liền cảm thấy hơi đau. Đương nhiên bởi vì mình ghen tị, nhưng cô không cho phép như vậy. Đương nhiên em cũng muốn, nhưng trọng điểm là anh Đông Lôi không phải thích em. Em chưa tỏ tình với anh ta, tại sao biết anh ta không thích em? Bởi vì chỉ cần chị vừa xuất hiện, những cô gái khác ở trước mặt anh ấy sẽ bị loại bỏ. Trong mắt anh ấy chỉ có chị mà thôi. Khả Lệ nhìn chị gái nói. Nói dối. Em không có nói dối, em nói thật mà. Cái loại đàn ông đào hoa đó, đi tới chỗ nào cũng sẽ có một đống đào hoa bám lấy anh ta. loại đàn ông đó làm sao chị có thể. Có một cô gái. Chị không có hứng thú làm cây kiếm thay mặt anh ta chặt đứt mấy bông hoa kia. Mặc dù công dụng của cô chính là như vậy. Làm kiếm chặt đứt đường đào hoa thay anh ấy có gì là không tốt. Chính là vì số mệnh của chị có thể thay anh ấy cắt đứt số đào hoa, cho nên ông Tư Mã mới để chị em chúng ta ở cùng họ. Lại nói, thật đúng là phải cảm ơn chị cô, nếu không phải mệnh của chị cô có thể khắc chế số mệnh đào hoa của Đông Lôi, cô và chị gái làm sao được sống trong nhà người ta, có thể cảm nhận được tình người ấm áp. Khả Na cũng muốn cảm ơn ông Tư Mã thu nhận, nhưng không có nghĩa cô phải như mọi người mong muốn, có quan hệ gì với công tử đào hoa đó. Cô không cần biến thành một bông hoa trong vườn của công tử đào hoa. Dù sao, chị không thích cái loại đàn ông bên ngoài, vô vàn nạm ngọc, bên trong thối rữa đó, tinh khí anh ta còn không tốt nữa. Khả Na tức giận nói đứt lời, sau đó đi tới mở cửa, lại thấy người đàn ông tay cầm một ly quả đời ươi đứng ở cửa, sắc mặt có thể dùng xanh mét để hình dung. Hai người nhìn nhau thật lâu, bắt đầu có chút xấu hổ. Khả Na có chút cảm giác tội lỗi, dù sao nói ra lời thật lòng còn bị người khác nghe được, thật là vô cùng ái ngại. Nhưng cô lại nghĩ mình nói thật cũng không có lỗi, cho nên không cần nói lời xin lỗi với anh ta. Nhưng cô không biết đối phương không nói gì hay là đợi mình xin lỗi. Phát hiện cô không có động tĩnh, mà anh lại không thể làm gì cô, chỉ có thể phát tiết tức giận vào thứ khác. Đồng Lôi tức giận dùng hết sức ném ly trà trong tay tới góc tường. Tiếng va chạm lớn vang khiến cho mọi người giật mình. Khả Na còn chưa kịp phản ứng liền bị anh giữ lấy cằm, cưỡng bách đối mặt với mặt cô. Dám nói xấu anh, không cho em uống nữa, để cổ họng em đau chết luôn. Nói xong anh liền tức giận xoay người rời đi. Tại sao biết anh tức giận? Bởi vì bước chân anh cố ý dậm thật mạnh, chỉ sợ Khả Na không biết anh đang tức giận. Chị, làm sao đây? Anh Đồng Lôi tức giận, muốn đi an ủi anh ấy không? Khả Lệ đặt đầu mình lên vai, Khả Na lo lắng hỏi. Không để ý trên vai có sức nặng, Khả Na chỉ lặng lặng nhìn mảnh vụn ở góc tường, còn bốc lên khí nóng của quả đời ươi. Cô cảm thấy cổ họng mình trở nên rất đau rồi. Thư ký Diêu. Vâng. Xế chiều hôm nay có cuộc họp quan trọng. Đúng vậy, tôi biết rõ. Tôi đã sửa lại tài liệu, đem đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao ạ? Không phải, tài liệu rất đầy đủ, nhưng có vấn đề không biết giải quyết thế nào. Dạ. Có vấn đề gì? Chính là người chủ trì cuộc họp ở trong phòng không chịu ra. Cuộc họp này liên quan đến công ty dự tính sẽ tiếp tục hợp tác làm ăn. Rất quan trọng, các quản lý của công ty đều đang đợi không dám đi đâu. Chờ đến dài cả cổ vẫn không thấy ông chủ, thật là chuyện bó tay. Tôi hiểu rồi, tôi đi xem một chút. Cảm ơn cô, thư ký Diêu, thật không có cách nào. Mọi người đều biết tổng giám đốc chỉ nghe lời cô thôi. Khả Na cảm thấy đúng là dở khóc dở cười, chỉ vì mọi người đều cho là vậy mới không có cách nào xử lý nguyên chuyện này. Mới tìm cô làm người chết thay, giống như cô là Phật Như Lai vậy, có thể trị được Tể Thiên Đại Thánh vô pháp vô thiên kia. Nhưng thân là thư ký của anh ta cũng không thể mặc kệ như vậy. Sửa sang lại tài liệu, sau đó sửa lại dung nhan mình, Khả Na liền đi đến phòng tổng giám đốc. Kỳ lạ, cửa không khóa, chẳng lẽ có ở trong phòng? Khả Na vươn tay đẩy cửa, đập vào mắt là cảnh nam nữ hôn nhau. Cô nhất thời ngây ngẩn người. Dáng dấp Đông Lôi vốn rất tuấn mỹ, mà cô gái rúc vào ngực anh lại rất xinh đẹp, yểu điệu như chim nhỏ nén vào người. Nếu làm phim thần tượng, tuyệt đối rất nhiều người khen ngợi là trai tài gái sắc. Nhưng tên xấu xa là cô đây lại xông vào phá hỏng tất cả. Không biết vì sao, trong lòng cô lại có chút vui sướng. Cô xông vào làm kinh động đôi nam nữ trong phòng. Đông Lôi vừa nhìn thấy Khả Na, lập tức đẩy cô gái trong ngực ra, sau đó bày ra khuôn mặt lạnh lùng nói với cô. Đi vào cũng không gõ cửa. Tổng giám đốc, tất cả các quản lý được anh ra lệnh, sáng sớm đã chờ ở phòng họp. Nếu như tổng giám đốc muốn thay đổi giờ họp, cũng nên cho em biết sớm một chút. Như vậy em mới có thể thông báo cho các quản lý. Khả Na tỉnh táo trả lời, trong lời ẩn giấu đầy chỉ trích. Trên thế giới không biết lớn nhỏ với anh như vậy chỉ có cô, cái này do ông nội anh cưng chiều. Em... Đông Lôi còn chưa nói xong, cô gái bên cạnh liền ngạo mạn lên tiếng. Cô không phải chỉ là một thư ký nhỏ nhoi thôi sao? Lại dám nói chuyện với ông chủ của mình như vậy, ngày mai cô không cần đến nữa. Khả Na mở to mắt, mà Đông Lôi còn mở to hơn. Mỹ nữ nép trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, lấy lòng nói: "Không cần lo lắng, thư ký của em có thể làm, đảm bảo tốt hơn cô thư ký xấu xí không biết lễ phép này mấy ngàn mấy vạn lần." Tựa đầu vào vòng ngực rộng và an toàn của anh làm lũng nói: "Em cũng từng bị thư ký chuyên nghiệp dạy dỗ." Cô không nhìn thấy sắc mặt của Đông Lôi càng ngày càng khó coi, tự mình tựa vào ngực hắn, trong lòng cảm thấy rất đắc ý. Trong tất cả thiên kim tiểu thư, cô gái nào cũng đối với quý công tử đào hoa nổi danh này tràn đầy hứng thú. Nghe nói khi còn bé anh từng bị thầy bói danh tiếng trong nước, đoán anh là mệnh đại phú đại quý, tiền đồ có thể nói là không thể dự đoán. Duy nhất chỉ có mệnh anh là mệnh đào hoa, còn rất đào hoa nữa. Đàn ông mệnh đào hoa thật ra cũng may, nhưng nếu trên người Đông Lôi sẽ ảnh hưởng đến cả đời khó thoát khỏi bị con gái tranh giành, sẽ làm tài sản gia tộc kinh doanh hàng trăm năm bị phá sản, từ mệnh vương tử biến thành mệnh anh mày, cho nên ông Tư Mã lập tức sai người tìm cách. Dĩ nhiên, người ngoài không biết rõ rốt cục cách phá giải là gì, phụ nữ đến gần anh cơ hồ cũng là vì muốn khiêu chiến, nhất là vị thiên kim tiểu thư mới sinh ra đã vô ưu vô lo. Muốn cái gì có cái đó, lại thích so sánh, cho nên sẽ tranh nhau cướp lấy lòng của quý công tử đào hoa này. Mặc dù không biết có lấy được tim anh hay không, nhưng trước tiên anh đã ôm lấy mỹ nhân. Khả Na lại có cảm giác không thoải mái, một lần nữa chứng thực người đàn ông này yêu trêu hoa ghẹo cỏ. Hôm nay Đồng Lôi vừa đến, Thủy Ly liền tiến hành công kích trước, cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Không có người đàn ông nào có thể kháng cự được vẻ đẹp xinh đẹp, hấp dẫn và gia thế hiển hách của cô. Cô tự tin nghĩ như vậy, lại bị gương mặt xanh mét hù dọa. "A, Đông Lôi." Không ngờ sắc mặt người đàn ông này lại xanh đến vậy, thật đúng là dọa người. Thủy Ly thầm nghĩ, mặc dù như thế anh vẫn đẹp hơn đàn ông bình thường nhiều, ngay cả tức giận cũng có cá tính như vậy. "Tiểu thư Thủy Ly, mời đi ra ngoài." Đông Lôi lạnh nhạt nói. "Cái gì?" "Tôi nói mời ra ngoài, nếu không tôi gọi bảo vệ đem cô ra ngoài đấy." "Sao anh tự nhiên lại hung dữ với em như thế?" "Không sai, tôi chính là hung dữ như vậy. Cô mất hứng có thể đi." Hắn tức giận nói, tuyệt nhiên không quan tâm tới Thủy Ly có mất mặt ở trước mặt Khả Na hay không. Chát, Thủy Ly thưởng cho anh một cái tát vang dội, sau đó rưng rưng tông cửa xông ra, để lại Khả Na không tỏ vẻ gì và dấu tay rất rõ ràng trên mặt Đông Lôi. Khả Na chuyển tầm mắt từ bóng lưng biến mất ở cửa quay lại nhìn nam chính, giống như không nhìn thấy ông chủ được thưởng một cái tát, lẳng lặng nói: "Nếu như không có chuyện gì, xin mời tổng giám đốc đi chủ trì cuộc họp." "Khả Na." Đồng Lôi muốn mở miệng, nhưng Khả Na đã xoay người rời đi, còn cân nhắc đóng cửa lại. Vừa về tới chỗ của mình, Khả Na không nhịn được thở dài, ngẩn người nhìn màn hình máy tính. Cô rốt cục đang làm cái gì? Rõ ràng cảnh đó cô đã thấy rất nhiều lần, tại sao cô lại để ý như vậy? Từ nhỏ đến lớn, cô hồ mỗi lần anh đi ra ngoài cũng sẽ bị nữ sinh tấn công bất ngờ. Cái miệng kia không biết đã trải qua bao nhiêu lần bị hôn, thậm chí anh ta còn không nhớ rõ nụ hôn đầu của mình bị người nào cướp đi. Khả Na vô thức viết lên giấy. Đợi cô khôi phục tinh thần, không ngờ mình lại viết hai chữ nụ hôn đầu, còn viết kín cả tờ giấy. Cô vội vàng đem giấy vò thành cục sau đó ném về phía thùng rác. Chỉ tiếc thất bại, hơn nữa còn vứt đến bên cạnh một đôi giày da hàng hiệu. "Đó là đồ bỏ." Khả Na lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng tờ giấy kia đã bị Đồng Lôi cúi người xuống cầm lên và mở ra xem. "Nụ hôn đầu." Anh vốn cho là sẽ thấy chi chít những con số, bởi vì Khả Na là người đứng đầu về việc tính toán. Chính là rất thích việc sổ sách, không nghĩ tới lại thấy hai chữ nụ hôn đầu, thật là thú vị. Cô cảm nhận mặt mình hiện ra rất nóng, không biết đối mặt thế nào, không thể làm gì hơn là dùng vẻ mặt lạnh lùng để ngụy trang. Anh không phải đang trong phòng họp hay sao? Bởi vì đang xấu hổ nên cô nghe giống như ông chủ hơn cả anh. Nếu là người khác nói như vậy, Đông Lôi đã cho anh ta nghỉ việc. Thế nhưng cô thì khác, cô chính là Khả Na, là cô gái sẽ ở bên cạnh anh. Chỉ cần có cô bên cạnh, cô có thể giúp anh thay đổi vận mệnh đào hoa của mình. Đúng vậy, đối với anh cô là một cô gái rất đặc biệt. Sắc mặt của anh bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, khóe miệng hình như đang cười, khiến cho khuôn mặt anh càng tuấn mỹ, không người nào có thể kháng cự được. Dù sao cũng chỉ là ký hợp đồng, những thứ chi tiết đã thảo thuận kỹ hết rồi, sẽ không có vấn đề gì, cho nên anh chỉ ký tên thôi. Em rất lo lắng mình sẽ phải đi tìm việc làm khác rồi. Tại sao phải tìm việc khác? Anh đã cho phép em rời đi sao? Anh ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cô. Đó là một cái ghế vừa có thể dùng để ngồi, vừa có thể dùng làm thùng rác, plastic. Theo đó, nó rất chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net